xem như chi nhánh. Trước mắt chỉ có Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người ở chỗ này, khó có thể bước ra Lâm Phong đại đạo toàn bộ tiềm lực, cho nên lực lượng của đối thủ liền lộ ra mạnh mẽ quá đáng. Hấp lực cường đại, không gian dù gì. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người mặc dù cường đại, nhưng ở loại tình huống này phía dưới cũng vô pháp hoàn toàn phòng ngự ngũ công kích của đối phương. Mũi tay điểm nhẹ, một đoàn hắc mang hóa thành cực quang đánh tới chớp nhoáng. Trong một chớp mắt, ngực của Lâm Phong nở rộ huyết hoa, thân thể bị cỗ này lực lượng trực tiếp xuyên qua, khí tức trong người cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Làm sao có thể? Lâm Phong bị đau kinh hô lên. Hắn thân thể hôm nay cường độ, có thể xưng cửu thiên người thứ nhất, trừ phi là Dịch Thiên Tuyết Tiêu Cửu Y cái này cao thủ, những người khác muốn tổn thương hắn quá khó khăn, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác làm được. Khí kình chui vào thể nội, vậy mà bắt đầu nhiễu loạn Lâm Phong thể nội khí tức lưu chuyển. Càng làm cho Lâm Phong sợ hãi một chút ở chỗ, cái này tựa hồ không phải cửu thiên tu luyện thủ đoạn, cũng không giống là thần châu phương thức tu luyện, cuối cùng tạo thành kết quả cho Lâm Phong cảm giác xa lạ. Có lẽ cùng thái thượng hóa ma công có tương tự địa phương, nhưng tựa hồ mạnh hơn, càng bá đạo. Lâm Phong bị thương, thân thể không nhịn được run rẩy một cái. Diệp Thi hai mắt phiếm hồng, hiển nhiên là tức giận. Diệp Thuần mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng là đã ở đem hết toàn lực kiềm chế đối phương, chỉ là căn bản kiềm chế không ngừng. Lâm Phong một bên chống cự hấp lực, một bên bảo vệ hai người, cố hết sức càng không cần nói hoàn thủ, giờ phút này chỉ có thể nội lực lượng nhất chuyển, bắt đầu hướng về Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người lưu chuyển đi. Ba người cùng ở trên thiên mệnh đại đạo, lực lượng đặc tính trừ bỏ bộ phận khác biệt, là có thể hòa hợp. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người tựa hồ có cảm giác, riêng phần mình đem lực lượng hồi độ, đem Lâm Phong thân thể trở thành trạm trung chuyển, lực lượng của ba người triệt để dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cách đặc biệt vòng tròn. Trong vòng luẩn quẩn lực lượng, giống như sinh sôi không ngừng, lại có mấy phần muốn tránh thoát cái này khủng bố hấp lực dấu hiệu. Đối phương bàn tay vung khẽ, động tác tiêu sái thoải mái. Tựa hồ đã phát hiện ba người trung tâm ở Lâm Phong trên người. Về tình về lý đều phải trước xuống tay với hắn. Bàn tay khinh động, tả hữu vung lên, đẩy ra Diệp Thuần cùng Diệp Thi riêng phần mình đánh tới một chưởng, đầu ngón tay chỉ vào không trung, lực lượng ngưng tụ ở một chút, lập tức xuyên qua Lâm Phong đùi phải. Lâm Phong bị đau không nói, thể nội khí tức trì trệ, đùi phải không khỏi mềm nhũn, thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người giống như nổi cơn điên, không ngừng ngăn cản, không ngừng tiến công, lại luôn sẽ bị đối phương xảo diệu hóa giải, chỉ là phần này tu vi lắng đọng, sợ là đều sẽ không thua cho Tiêu Cầu Y. Nếu không phải công pháp trên bản chất khác biệt, Lâm Phong đám người thậm chí đều muốn hoài nghi đây là Tiêu Cầu Y. Nhưng hiện tại rõ ràng nhìn ra được không phải nàng. Chỉ là thực lực của người này không thua Tiêu Cầu Y, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, liên quan tới lai lịch của đối phương, Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trong lòng đã nổi lên dự cảm không tốt. Truyền thuyết cổ xưa bên trong cái gọi là hoàng giả thực chỉ có nhân hoàng một người sao? Cái này trung quy chỉ là hoa hạ thần thoại hệ thống bên trong một loại, nổi lên trong lòng thời điểm, lại làm cho Lâm Phong không nhịn được giật mình. Đối phương chỉ pháp tinh diệu hết sức, trong khoảng thời gian ngắn, liền xuyên qua Lâm Phong thân thể vài chỗ chỗ yếu, nếu không phải Lâm Phong thể phách cường đại, thân thể sức sống không phải bình thường, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Diệp Thuần cùng Diệp Thi đã tận lực. Nhưng ai cũng minh bạch còn tiếp tục như vậy, Lâm Phong chống đỡ không được bao lâu, cả người hắn đã thành một cái huyết nhân, máu tươi không ngừng nhỏ xuống để cho trong lòng người đau xót. Diệp Thuần trầm giọng nói, buông tay. Lâm Phong cắn răng lắc đầu. Hắn kiên trì nói, ta không khả năng buông tay, là ta sơ suất quá, cho rằng thế gian này mạnh nhất cũng chỉ có Tiêu Cửu Y, không có nàng uy hiếp, chúng ta hoàn toàn có thể đi ngang, cho nên mới sẽ ở không có vạn toàn dưới sự chuẩn bị, mang theo các ngươi tới thăm dò Táng Hồn Phong, làm hại các ngươi lâm vào nguy cơ, nếu như ta lại buông tay, vậy ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ bản thân. Trèo chống đã cố hết sức, Lâm Phong lại không có chút nào buông tay dự định. Diệp Thuần cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, ngăn cản đối phương đồng thời khẽ nói. Ta nghe không hiểu, ta chỉ biết rõ ngươi muốn là lại không buông tay, ba người chúng ta liền không có mệnh, buông tay ra, ngươi còn có thể sống sót. Dựa vào chính mình nữ nhân chịu chết, mà kéo dài hơi tàn người xuống sinh có ý nghĩa gì có thể nói, ta không tùng. Lâm Phong cắn răng nói. Chẳng những không buông trên tay lực lượng còn tăng lên mấy phần. Nhất định phải chống đỡ tiếp, đối diện dĩ nhiên cường đại, nhưng chỉ cần đại sư tỷ cùng ngũ sư tỷ chạy tới, đám người hợp lực vẫn có một trận chiến hy vọng. Hơn nữa Lâm Phong nhìn ra được, đối phương mạnh thì mạnh, lại không phải là không có hạn chế. Chí ít nàng đến nay chỉ có nửa cái cánh tay đưa tới, có thể thấy được nơi đây có cùng loại thiên địa bình phong che chở tồn tại, đây là nơi này bình chướng, khả năng càng kinh khủng. Cửu thiên thiên địa bình chướng, nhưng ngăn không được Tiêu Cửu Y cấp bậc này cao thủ. Diệp Thuần cùng Diệp Thi làm sao không biết, còn có chờ đợi Dịch Thiên Tuyết tới cơ hội. Nhưng nàng vẫn không có thể chạy đến, Lâm Phong đến cùng có thể trèo chống bao lâu. Diệp Thuần hô. Buông tay, có thể sống một cách là một cái. Im miệng. Lâm Phong quát. Buông tay là không thể nào buông tay, hoặc là cùng một chỗ trốn, hoặc là cùng một chỗ lưu lại nơi này. Ngu xuẩn. Diệp Thuần hừ lạnh lên, tiếp theo thâm tình nhìn về phía Lâm Phong, bao hàm thâm ý nói ra. Ta vẫn luôn rất hận ngươi. Nói chuyện đồng thời, Lâm Phong thể nội lực lượng trì trệ, ngay cả Diệp Thi cũng là cả kinh, cảm giác được lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, bị Diệp Thuần mượn nhờ thế cục hôm nay thôn phệ một bộ phận. Cùng lúc đó, Diệp Thuần nhìn về phía nàng. Hai người tâm ý tương thông, Diệp Thi cơ hồ trước tiên minh bạch ý nghĩ của nàng, cũng nghe hiểu nàng không muốn nói ra đến tồn tại ở trong lòng lời nói. Thay ta hảo hảo yêu hắn. Không muốn. Diệp Thi kinh hô lên, đã minh bạch nàng muốn làm gì. Nhưng Diệp Thuần vốn liền cực độ bản thân, một khi quyết định sự tình cơ hồ không có chỗ thương lượng, Lâm Phong là một cách đều không nỡ, nhưng dưới cái nhìn của nàng chết một cái. Sống hai cái kiếm lời lớn. Qua nhiều năm như vậy, nàng bí quá hóa liều. Ngay từ đầu căn bản không biết có Diệp Xuân Thu dọc theo đường trông nom, cho nên đã sớm ôm không may mắn chết đi đáng đời tâm thái, chưa từng có sợ chết nói chuyện. Ngày xưa ở dị vực nàng mới cảnh giới gì, liền dám mạo hiểm thiên đại phong hiểm, làm hứa linh vân báo thù, huống chi là hiện tại. Lúc này, không có quá nhiều xúc động, nhiều lắm có chút tiếc nuối. Nàng xem hướng Lâm Phong, ánh mắt bên trong vậy mà sinh ra vài tia bản thân đều không minh bạch nhu tình, môi son hé mở nói. Ta có quá nhiều lần cơ hội có thể giết ngươi, nhưng ta bản thân đều không minh bạch, vì sao luôn luôn muốn thả qua ngươi, có nhiều thứ ngươi cũng một mực đều không biết, tỉ như ta thực lực bây giờ, một dạng có thể như lúc trước đồng dạng ảnh hưởng ngươi. Nháy mắt huyễn thuật, bộc phát ra nhất cực hạn lực lượng. Một cái chớp mắt thời gian cướp đi Lâm Phong tự hỏi, mà trong chớp nhoáng này thời gian cũng đủ để nàng hoàn thành hết thảy. Dùng sức vặn bung ra Lâm Phong ngón tay, thân thể tự nhiên cũng liền hướng về hắc ám bay đi. Thể nội tiên ma nhị khí quanh quẩn, trong nháy mắt đem tu vi tấn thăng đến đỉnh phong nhất. Nàng tay trái ngưng tụ tiên khí, tay phải ngưng tụ ma khí. Hai đạo bài xích lẫn nhau lực lượng đụng vào nhau triệt để nổ tung, càng là sinh ra một cỗ lực lượng khổng lồ, khiến cho cái kia hấp lực cũng yếu thêm vài phần. Lâm Phong nháy mắt hoàn hồn, cũng đã nhìn không thấy Diệp Thuần thân ảnh. Chỉ có một cái kéo hồi Diệp Thi, hai người đồng thời ngã nhào trên đất, miệng to thở dốc một lần, Lâm Phong hai mắt đã hồng thấu, mười phần đáng sợ, đem Diệp Thi đẩy ra, ngay sau đó một quyền đập tới. Toàn bộ táng hồn phong đều đang chấn động, nhưng không thấy bóng tối này vỡ vụn. Liên tiếp số quyền, Lâm Phong đều đập không ra mảnh này hắc ám, thậm chí cánh tay kia lần thứ hai vươn ra, muốn lại đem Diệp Thi nắm tới. Ở thời điểm này, Dịch Thiên Tuyết thanh âm truyền tới. Đồng thời một tiếng quát nhẹ, thanh huyền kiếm phá không mà đến. Lăng Vi cũng theo sau lưng, ra sức lao đến. Không gian tối tăm một bên kia tựa hồ đã nhận ra Dịch Thiên Tuyết tồn tại, mà phát ra một tiếng nghi vấn. Là ngươi? Ngươi lại còn không chết? Cũng có lẽ là bởi vì đột nhiên xuất hiện Dịch Thiên Tuyết, để cho nàng quá mức kinh ngạc, cho nên hấp lực nhỏ đi rất nhiều, ngay sau đó nàng đưa cánh tay thu hồi đi tựa hồ thôi. Dịch Thiên Tuyết cường thế một kiếm chạm tại hắc ám phía trên, hắc ám chỉ là hơi rung động. Cách này khiến luôn luôn mọi việc đều thuận lợi nàng hơi kinh ngạc. Còn có đối diện người kia nhận biết mình. Không chết là có ý gì? Tại sao muốn bắt Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người? Trong chớp nhoáng này có quá nhiều bí ẩn, nhưng người kia tựa hồ cũng không có khả năng giải thích những vấn đề này. Vô Tình Thiên bên ngoài. Tiểu đại lão lén lén lút lút chạy tới. Nàng muốn tìm tìm nhìn Tiêu Cầu Y tung tích, cũng minh bạch Tiêu Cầu Y ở Vô Tình Thiên bố trí hồi lâu, tăng thêm một ngày này tính đặc thù, nàng có khả năng nhất xuất hiện ở đây. Nàng bây giờ đi ở trên thiên mệnh đại đạo. Nói như vậy cường giả không thể tiến vào tầng thấp không gian, cửu thiên so sánh thiên ngoại thiên, xác thực muốn thấp một cái cấp độ, một cái là bán thành phẩm, một cái là hoàn thành phẩm. Nhưng thiên mệnh đại đạo khác biệt, thế gian vạn vật đều có kết luận tạo thành đây hết thảy tồn tại có thể gọi là thiên đạo, bộ phận này thiên đạo là quy tắc, tự nhiên cũng sẽ không có ý thức. Thiên mệnh đại đạo là một cái đường tắt, ở theo một ý nghĩa nào đó, cũng tương đương với thiên đạo, có thể quấy nhiễu thiên địa vận chuyển. Nhưng trên thực tế thiên địa vận chuyển là một vòng chụp lấy một vòng, dù là chấp trưởng thiên đạo chi lực cũng không người sẽ đi làm loạn, nhiễu loạn một bộ phận này quy tắc, từ đó làm cho thiên địa suy bại. Thiên mệnh đại đạo lực lượng cùng thiên đạo cùng một nhịp thở, tự nhiên hy vọng thiên địa cường đại. Nàng áp chế lực lượng của mình, liền len lén tiềm nhập đi vào. Vừa đi không bao xa, tư không xé rách một cái kinh khủng đại thủ, liền đem nàng cho nắm được. Ôn Châu Nhi liền kêu gọi một tiếng cũng không kịp, liền bị kéo vào hư không bên trong. Lạch cạch một tiếng, Ôn Châu Nhi rơi vào một vùng tăm tối thế giới, âm trầm giống như là nàng đã từng chứng đạo luân hồi lộ. Nàng bị hung hăng ném vào một mặt hắc sắc trên vách tường. Tiêu Cẩu Y thanh âm lạnh lùng truyền đến. Không muốn chết, liền ngăn chặn cái kia lỗ hổng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1300. Về sau bị Lâm Phong nuôi lệch ra. Người đăng: Bún Vô Tà. Nghe được Tiêu Cẩu Y thanh âm, tiểu đại lão liền không nhịn được toàn thân run rẩy lên. Mờ. Nàng sợ Lâm Phong đám người, nói đến cùng mọi người giàu gì quan hệ không tệ, ngẫu nhiên đánh đánh nàng, điều hòa một lần sinh hoạt, nàng hưởng thụ lấy nhiều như vậy chỗ tốt, lại hết ăn lại nằm, bỏ ra điểm cũng là nên. Nhưng Tiêu Cầu Y khác biệt. Vị này đại lão truyền thuyết minh đế sư phụ, đó là một lời không hợp liền giết người. Giết một lần không đủ, còn đuổi theo chặt hai lần, điển hình tống Phật tiến đến Tây. Vô luận từ minh đế việc này mà nói, hay là nói lên cái kia thần châu hoàng triều sự tình, lại tỉ như thần châu hủy diệt, bao nhiêu người bị chết ở trong tay nàng. Tiểu đại lão sợ nàng, là khắc sâu tại sâu trong linh hồn sợ hãi. Nàng cơ hồ không dám chần chờ, vội vàng đánh giá đến cách đó không xa cái gọi là lỗ thủng. Cái thế giới này rất hắc ám, vách tường giống như màu đen tinh thạch, cơ hồ là mờ đục. Tinh thạch phá vỡ lỗ thủng chỗ, có 10 phần thâm thúy hắc ám. Nàng vội vàng bò qua, nhưng không biết làm như thế nào động thủ. Cũng may Tiêu Cầu Y lên tiếng nhắc nhở, nàng mới tỉnh ngộ lại, lợi dụng bản thân cầm giữ có một bộ phận thiên mệnh đại đạo lực lượng, dùng thân thể tạm thời đem cái này lỗ thủng nhét vào. Tiểu đại lão nhìn thoáng qua Tiêu Cầu Y, phát hiện nàng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới kìm nén không được một bụng nghi hoặc, hỏi: Sư phụ, đây rốt cuộc là đang làm gì à? Nàng cái này tiểu hạt dưa đến bây giờ đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Cho nên nói Tiêu Cầu Y làm chuyện lớn như vậy, hại chết nhiều người như vậy, cuối cùng cứ như vậy nửa đánh nửa để bại bởi Lâm Phong, đến cùng là vì cái gì? Tiêu Cầu Y cũng không đáp lời, mà là ngưng thần nhìn về phía tiểu đại lão vị trí chỗ kia vách tường. Một đạo to lớn bóng người chậm rãi hiện thân, thoạt nhìn giống như là một đoàn bóng đen, dọa đến tiểu đại lão thiếu chút nữa thì muốn chạy trốn, bất quá nàng quan sát Tiêu Cầu Y, nuốt nước miếng một cái, tiểu thân thể mặc dù run rẩy, lại kiên cường chắn ở chỗ này.

Người đăng. Bún vô tà. Lời này vừa mới nói ra miệng, tiểu đại lão cũng cảm giác chung quanh càng ngày càng lạnh. Nàng phát hiện mình cùng Tiêu Cẩu y vị trí cái thế giới này, âm khí càng thêm nồng hậu, nơi này có luân hồi lộ đặc thù, nhưng thoạt nhìn lại càng thêm khổng lồ, càng thêm độc lập một chút. Nàng một mực không thể lưu ý đến ẩn tàng ở cái thế giới này tồn tại. Theo Tiêu Cẩu y giận tím mặt thời điểm, tất cả những thứ này triệt để triển khai. Cao ngất uy nghiêm thành trì xuất hiện ở hai người phía dưới, đó là một cái hết sức phồn hoa hoàng triều, chỉ là toàn bộ hoàng triều lan tràn vô tận tử khí. Nhưng hoàng triều bên trong ruộng lại tựa hồ có ý thức độc lập. Những ruộng này đều có các sự tình xử lý, hai cái nghiêm ngặt chữ lớn, dựng đứng ở một giới này cửa ra vào, có vô số âm hồn từ bên ngoài đi tới. Minh! Minh giới! Tiểu đại lão không nhịn được kêu lên. Nàng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Tiêu Cẩu y, sư phụ nàng đi minh đế đại đạo, nhưng đi được so minh đế bản thân đặc sắc nhiều. Nàng hoàng triều rất gần cường thịnh, có thần châu hoàng triều thời kỳ cao thủ, cũng có thần châu thất đế thời kỳ cao thủ. Ngày xưa những người kia toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Tiêu Cẩu y giật giật chân, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem nàng nói. Sợ. Không nghĩ tới Minh Hoàng Đại Đạo có thể độc mở một giới. Ngươi đối ta đối rất vui vẻ, là cho là ta không thu được cái mạng nhỏ của ngươi sao? Tiểu đại lão rụt lại đầu phản bác. Sư phụ, ngươi cái này cũng không tính độc mở một giới, ta cảm thấy đơn độc một giới, hẳn là ma giới, thần châu loại tồn tại này, ngươi cái này quá tiểu gia tử khí. Tiêu Cẩu y bỗng nhiên nghĩ thông suốt, không nghĩ tức giận. Nói thực ra, nàng cảm thấy mình căn bản không cần thiết phẫn nộ. Phẫn nộ cũng không cách nào giết nàng, con hàng này mặc dù không rõ ràng, nhưng lại bản năng minh bạch điểm ấy, cho nên ở vô hạn đối lấy bản thân chơi. Bản thân càng sinh khí, nàng lại càng hăng hái, cần gì bồi tiếp con hàng này làm càn. Độc mở một giới, hạng gì phong thái. Mặc dù không bằng ma giới ưu tú như vậy, nhưng cách này minh giới là lấy toàn bộ vô tình thiên làm cơ sở mở ra. Nàng mặc dù trước kia thạch nhạc trí sao, mất đi lý trí, nhưng thực lực còn ở, bản năng khoáng đạt lấy địa bàn của mình, vì tương lai đánh xuống tốt đẹp căn cơ. Minh giới là ở trên luân hồi lộ mở ra. So với ngày xưa minh đế nắm vững một lần này càng thêm hoàn thiện. Hiện tại mặc dù nhỏ, nhưng ta rất hài lòng, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ nhường một giới này càng thêm hoàn thiện. Tiêu Cẩu y cảm khái nói ra. Tiểu đại lão phình lên trường, vuốt mông ngựa nói. Sư phụ ngươi tốt có chí hướng, giống như ta vậy, liền muốn mỗi ngày có tham ăn tham uống cung cấp là được rồi. Nàng còn cố ý móc ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa ngọc nữ phong mật ong. Buồn bực một cái, lại liếm liếm nắp bình, đem nắp bình đưa về phía Tiêu Cẩu y nói. Sư phụ, ngươi muốn liếm một ngụm sao? Lăn. Tiêu Cẩu y cảm thấy, phía sau thời gian có lẽ sẽ không quá nhàm chán. Cái này ngu xuẩn sợ không phải không biết mình lại ở chỗ này đợi bao lâu á. Theo bản thân đoán chừng tối thiểu nhất cũng là ngàn vạn năm cất bước. Chấn thủ tam giới thông đạo là phi thường khô khan. Nàng ít nhất phải cho Lâm Phong tranh thủ được lớn lên thời gian, ngày xưa vẫn là nhân hoàng đại đạo thời điểm. Nàng kỳ thật không nhất định phải đợi ở Táng Hồn Phong. Bây giờ lại là không được, nàng không cách nào rời đi. Tiểu đại lão loại này tính tình, đợi ở chỗ này rất thảm, liền để nàng đắc ý một cách đi, về sau có nàng khóc đến thời điểm. Minh giới triệt để hiển hóa, tiểu đại lão cũng không dám lại xách Tiêu Cẩu y không chuyện ăn cơm. Tiêu Cẩu y cũng không để ý đến nàng, mà là an bài lên chuyện khác nghi. Một tên âm hồn cao thủ bị nàng triệu tập tới. Người này nhìn như già nua, nhưng hai mắt tinh thần rất đủ, cho dù là âm hồn trạng thái, thực lực cũng phi thường cường đại, có thể so với đỉnh phong nhất một đường đại thánh cao thủ. Tả Văn Thành gặp qua hoàng giả. Đối mặt Tiêu Cẩu y, đối phương có thể làm không đến tiểu đại lão như vậy bình tĩnh, hết sức tâm thần bất định. Tiêu Cẩu y lạnh lùng gật đầu nói. Đứng lên đi, thần châu bây giờ hoàng giả thay đổi, có một số việc, nên cho hắn biết, liền cho hắn biết a. Đúng. Không thêm phản bác, Tả Văn Thành khom người, từ từ lui ra ngoài. Không bao lâu công phu, hắn liền xuất hiện ở trong Táng Hồn Phong. Nơi này rất đặc thù, mặc dù thuộc về dương gian, nhưng âm hồn yêu nguyên có thể dài lâu tồn tại, chủ yếu là bởi vì thứ này từ ngày xưa hoàng triều cao thủ huyết nhục xây thành. Quá trình phi thường tàn nhẫn, mà hắn cũng là trong đó một thành viên. Lại tới đây, nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, hắn cũng nói không rõ ràng trong lòng mình ý nghĩ, chỉ là hướng về mục đích đi tới. Vách núi trước, Lâm Phong giống như mất hồn đồng dạng. Không ngừng oanh tạp lấy vách núi, thế nhưng vật này là lưỡng giới hàng rào, mạnh như Lâm Phong cũng oanh không nát, Diệp Thiên Tuyết cũng không được. Diệp Thi sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, đứng ở một bên, dùng sức ôm thân thể của hắn quát. Nàng không có việc gì, ta có thể cảm giác được nàng còn sống. Bây giờ còn sống sót, cho nên mới muốn đi cứu nàng a, nhưng ta vì cái gì đánh không nát thứ này a? Lâm Phong hai mắt đỏ bừng quát. Lần lượt đánh tới hướng vách núi, Dịch Thiên Tuyết lúc này mới thở dài đi tới kéo hắn lại. Lăng Vi nói ra. Nơi này rất kỳ quái, không gian trùng điệp rất nghiêm trọng, cho dù là ta đều khống chế không được nơi này không gian, muốn cứu Diệp Thuần còn phải suy nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Lâm Phong làm sao không biết. Nhưng trong lòng chính là vô cùng nóng nảy. Nàng lưu lạc ở bên kia, sinh tử không biết, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều đại biểu cho có khả năng mất đi nàng, để cho người ta làm sao nhịn được. Dần dần trên đường núi bay tới một lão giả. Dịch Thiên Tuyết trừng mắt vẩy một cái, rút kiếm ra đến liền định chém chết hắn. Tả Văn Thành cuống quýt chắp tay, hoảng sợ nói. Tiên tử chớ hoảng sợ, lão phu không có ác ý. Lần này là tới vì chư vị giải thích nghi hoặc, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết Táng Hồn Phong rốt cuộc ẩn giấu đi vật gì không? Hắn nhìn một chút Lâm Phong, tạm thời không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn ra được, Lâm Phong chỉ sợ đã cùng một bên kia có chỗ tiếp xúc. Làm sao vượt qua? Lâm Phong chất vấn. Tả Văn Thành lắc đầu nói. Không qua được, bây giờ thực lực đi qua cũng là đường chết một đầu, nếu không thần châu không có khả năng kéo dài nhiều năm như vậy, hoàng giả cũng sẽ không thua với các ngươi, lão phu hôm nay tới chỉ là muốn cho chư vị nói một chút cố sự, vô luận chuyện gì xảy ra, câu chuyện này luôn luôn muốn nghe, có lẽ đối với các ngươi có chỗ tốt. Lâm Phong mặc dù sốt ruột, nhưng là có thể minh bạch người này biết rõ một chút chuyện mấu chốt, chỉ có tỉnh táo lại. Diệp Thuần cùng Lăng Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đám người vây quanh lão giả. Tả Văn Thành cố ý lui về phía sau mấy bước, lẩm bẩm nói. Chư vị mời thu liếm một chút lực lượng, nhân dụng khác biệt, các ngươi là cường giả đương thời, khí huyết dương khí quá mức rồi rào, lão phu có chút không chịu đựng nổi. Chờ Lâm Phong đám người thu liếm lực lượng về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thần Châu làm thành bây giờ dạng này. Là bởi vì đương thời hoàng giả cũng không phải là nhân hoàng một người, mọi thứ đều bắt đầu tại một trận tam hoàng luận đạo, quá trình cụ thể ta cũng không biết, cổ hoàng hữu tâm cướp thần châu căn cơ, nhân hoàng chỉ có trước kia đồng thủ phòng bị. Chỉ là đỉnh phong cao thủ cơ hồ là một giới cực hạn, không cần nói hướng về phía trước phóng ra một bước, cho dù là một chút xíu đều cực kỳ khó khăn, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên là chuyện không thể nào. Mà nhân hoàng thành hoàng thời gian quá ngắn, cùng cổ hoàng ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, điểm ấy đã không làm được. Luận đạo thời điểm, ma hoàng cũng ở tại chỗ, tự nhiên cũng minh bạch cổ hoàng ý đồ, cổ hoàng nếu như cầm xuống thần châu, bước kế tiếp tất nhiên nhắm thẳng vào ma giới, mà ma hoàng bản nhân thực lực, khoảng cách cổ hoàng cũng có chênh lệch nhất định, cho nên nàng không hy vọng thần châu rơi vào cổ hoàng trong tay. Lâm Phong có chút hoảng sợ tại chuyện này. Tiêu Cửu Y cũng không phải là duy nhất cường giả, dựa theo Tả Văn Thành thuyết pháp, sợ là còn có hai vị hoàng giả, mà hai người khác thực lực đều phía trên nàng. Khó trách vừa rồi cùng bản thân giao thủ người thực lực như thế đáng sợ, chỉ sợ cũng là trong đó một tên hoàng giả. Cái gọi là giới vực, hẳn là chỉ bất đồng giao diện ở giữa gông xiềng, rất khó đánh vỡ, cho nên đối phương từ đầu đến cuối chỉ đưa tới một cái tay thôi. Chỉ là một cái tay liền mạnh đến trình độ như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tả Văn Thành tiếp tục nói. Ma Hoàng đương nhiên không có khả năng thực tình trợ giúp nhân Hoàng, dù sao các nàng đều muốn càng tiến một bước, bản thân giới kia đã không có bao nhiêu tăng lên khả năng, chỉ có cướp đoạt vị diện khác lực lượng yếu nhất thần châu, đương nhiên ở lo nghĩ của bọn hắn phạm vi bên trong. Chỉ là vị diện chi tranh, rất khó đánh vỡ bình chướng, cái này không giống với thiên địa bình chướng, giới vực chỗ cường đại, cho dù là hoàng giả đều không thể tùy tiện xuyên việt, hơn nữa sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, tới về sau không thể nghi ngờ chỉ có đường chết một đầu. Nhưng cổ hoàng khác biệt, hắn thực lực là hoàn toàn xứng đáng tam hoàng đệ nhất, tiến đánh ma giới có lẽ không được, nhưng nếu như là nhằm vào thần châu chưa hẳn không thể được. Cho nên ma hoàng liền hướng nhân hoàng hiến một kế. Lâm Phong tựa hồ có chút minh bạch, nhìn một chút Táng Hồn Phong nói. Táng Hồn Phong. Tả Văn Thành gật đầu nói. Không sai, dùng nhân hoàng bản thân đại đạo, lấy thần châu hoàng triều cao thủ làm đại giá, đắp lên cái này Táng Hồn Phong, dùng để tăng cường giới vực lực lượng, ngăn cản cổ hoàng vi phạm mà đến. Đáng tiếc loại chuyện này thường nhân rất khó tiếp nhận, cho nên ngày xưa hoàng triều rất nhiều người phản đối vấn đề này, nhưng có chút tình huống đã cấp bách, hoàng giả chỉ có tự mình động thủ. Tiền bối cũng là. Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút. Tả Văn Thành thoạt nhìn cũng không hận Tiêu Cầu Y dáng vẻ, điểm ấy để cho hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tả Văn Thành gật đầu nói. Lão Phu cũng là trong đó một thành viên, chư vị hẳn là sẽ rất ngạc nhiên Lão Phu vì sao không hận hoàng giả. A kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, có người tán thành, có người phản đối, công nhận người không hận, người phản đối hận nàng, đại khái là như vậy thôi. Lâm Phong trong lòng thản nhiên dâng lên một tia kính ý. Đồng thời cũng đúng Tiêu Cửu yêu người này, lý giải cũng nhiều một chút. Đã như vậy, vì sao chúng ta không biết chuyện này? Lâm Phong nghi ngờ nói. Tả Văn Thành nói ra. Ngày đó chôn là thần châu hoàng triều tu sĩ, toàn bộ thời đại đều hiện ra đứt gãy hiện tượng, hao phí nhiều năm mới xuất hiện đế cảnh mạnh như vậy người, rất nhiều tiên môn sau lưng kỳ thật cũng đứng lấy hoàng giả thân ảnh. Điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiêu Cửu Thái Thượng Tạo Hóa Kinh bản thân liền dườm ra hết sức. Nàng có thể khai sáng, nhưng còn cần người khác đến nghiệm chứng, thần châu dĩ nhiên chính là tốt nhất nghiệm chứng địa phương. Nhìn thoáng qua Lâm Phong đám người, Tả Văn Thành nói ra. Có một số việc, hoàng giả để nói, có một số việc, hoàng giả không cho nói, chỉ là Lão Phu tự tác chủ trương nói mà thôi, cũng không phải nói Lão Phu hy vọng các ngươi có thể hiểu được nàng. Nàng nhất định rất hy vọng người khác hận nàng a. Lâm Phong cảm thán nói. Tả Văn Thành hơi kinh ngạc, ngay sau đó gật đầu nói. Nàng hy vọng mọi người hận nàng, nhưng đi qua nhiều năm như vậy, hận đã hận kết thúc, nhưng đối với nàng mà nói, đây cũng là vĩnh viễn đi ra không được ác mộng, cũng một mực vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên nàng vừa muốn cướp đoạt thiên mệnh đại đạo, chỉ là cuối cùng bị ta chiếm được, cũng có thể giải quyết những vấn đề này, nàng liền có thể tỉnh táo lại a. Lâm Phong nói ra. Tả Văn Thành lắc đầu nói, đáng tiếc thực lực cách biệt quá xa, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cố thủ. Chúng ta nhiều người cũng không được sao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Ngày xưa phá giới người kia chết chưa? Người đăng. Bún vô tà. Đối với cái này, Tả Văn Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói. Nhiều người, bất quá cũng là nhiều vung mấy lần tay mà thôi, giá trị không lớn, trừ phi thực lực của những người này đều rất mạnh. Bất quá từ trước mắt thế cuộc đến xem, trừ phi là ma hoàng ra tay giúp đỡ, nếu không thần châu chỉ có thể cầu ổn, nhưng nàng giúp một tay khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chuyện này khó thì khó ở cổ hoàng quá mạnh, ma hoàng thứ hai, nhân hoàng yếu nhất, trên lý luận mà nói ma hoàng cùng nhân hoàng liên thủ, liền có thể đối kháng cổ hoàng, nhưng cách này chung quy chỉ là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ma hoàng đồng dạng muốn có được thần châu, mà nhân hoàng thực lực không bằng ma hoàng, tất nhiên sẽ muốn đang đối kháng với quá trình bên trong, suy yếu một chút lực lượng của nàng, nhưng kể từ đó... Ai có thể cam đoan nhất định có thể thắng qua cổ hoàng. Đối với nhân hoàng mà nói, cổ hoàng cùng ma hoàng đều là độc xà. Đối với cổ hoàng mà nói,

Diệp Thuần cũng hít sâu hai cái, một sợi hắc khí theo ma hoàng thân thể, lặng lẽ bị nàng thu nạp đi vào. Hai người kỳ thật đều kém không nhiều, a tám lạng nửa cân, sẽ không vô duyên vô cớ đối một cái người tốt, cho dù là trên danh nghĩa thân nhân, bất quá cái này cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Mẹ cầm nữ nhi một chút lực lượng, nữ nhi trộm mẹ một chút khí tức, cái này có thể tính sự tình. Đắc thủ về sau, ma hoàng lại nhàn hàn huyên một hồi, lúc này mới rời đi. Trở lại bản thân nơi bế quan. Ma hoàng bàn tay lật tới lật lui, một cỗ kỳ diệu đại đạo khí tức xoay chuyển trong lòng bàn tay, nàng ồ lên một tiếng kinh ngạc nói. Cái này đại đạo có chút không giống như là hoàng đạo. Nàng làm sao biết, Diệp Thuần sửa đi thiên mệnh đại đạo, mà cái này chính là duy trì tiên ma lực lượng cân bằng nguyên. Không có quá mức kinh ngạc, Diệp Thuần đi tới thứ đạo tự nhiên còn không lọt nổi mắt xanh của nàng, ngược lại bắt đầu phân tích cỗ này lực lượng theo lý giải làm sâu sắc, lực lượng của nàng cũng ở chuyển đổi. Trong miệng lúc thỉnh thoảng thở ra một hơi tức bao trùm Diệp Thuần lực lượng. Đợi cho tất cả ổn định lại về sau, lực lượng của nàng mới không ngừng từ trong miệng tràn ra, hướng về trước người đoàn kia vật thể lưu động đi qua, dần dần. Khí tức trên thân cũng bắt đầu suy yếu xuống. Trước người một đoàn quang mang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở thành hình. Không bao lâu công phu quang mang này vậy mà hóa thành một cái đứa bé bộ dáng. Đứa bé rơi xuống đất, ma hoàng lực lượng như trước đang chảy ngược, khiến cho nàng trong nháy mắt trưởng thành quang lưu lưu tiểu thân thể, rất nhanh trưởng thành. Cuối cùng, đừng nói là dung mạo, chính là khí chất, đều cực giống Diệp Thuần. Nàng tiện tay vung đến quần áo, cái này dựa theo Diệp Thuần dáng người may quần áo, càng là phụ trợ nàng cùng Diệp Thuần không khác nhau chút nào. Nàng nhích miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Thần châu cái này đi tiểu tính, khác biệt ma giới, lại là sinh sản, một lần này khiến cho ta đều có loại đem mình sinh ra cảm giác, bất quá thân thể này vẫn được, chính là ngực so với ban đầu nhỏ một chút. Vấn đề này nàng làm cũng không ít. Duy chỉ có hiện tại cảm thấy có chút khó chịu. Ma hoàng thân thể vẫn còn, nhưng đã tương đương với nàng một bộ hóa thân, lực lượng 10 không còn một, bất quá dùng để trấn áp ma giới vấn đề không lớn, cũng có thể trông nom lấy mấy người khác. Ma hoàng thích ứng thân thể của mình, cố ý chạy tới Diệp Thuần bên người khoe khoang một lần. Diệp Thuần gặp nàng đi tới trở nên hoảng hốt, lại có loại soi gương cảm giác, lập tức có chút im lặng kinh ngạc nói. Ngươi giả dạng làm ta dáng vẻ làm cái gì? Qua thần châu chơi đùa nha. Ma hoàng không chút khách khí nói ra. Diệp Thuần tựa hồ cũng không kinh ngạc, tam giới sự tình, nàng hiểu đã không ít, lập tức hỏi. Ngươi muốn là rời đi, không sợ cổ hoàng giết tới. Ma hoàng híp mắt nói ra. Nếu là hắn không ngốc, liền tuyệt đối sẽ không tuyển ta bên này. Dù sao tới thực lực ném một nửa, hắn nhiều lắm tương đương với hai cái tiêu cầu y, ta có thể so với một cái nửa tiêu cầu y tổn thất một nửa thực lực còn rơi vào trên địa bàn của ta chết như thế nào đều không biết. Diệp Thuần suy nghĩ, khó trách cổ hoàng nhất định phải lựa chọn thần châu ra tay, nói tổn thất một nửa thực lực kỳ thật không phải vậy, hắn cấp bậc kia vượt giới, nhiều lắm tổn thất bốn thành chính là cực hạn. Sáu thành lực lượng, đánh đỉnh phong thời kỳ tiêu cửu y không thành vấn đề, đánh ma hoàng liền có chút treo. Khó trách tiêu cửu y liều mạng cũng phải phong bế tam giới thông đạo. Ngươi lợi dụng thân phận của ta đi thần châu, sẽ không sợ bị người nhìn thấu, ngược lại vùi lấp bản thân ở trong cơn nguy khốn sao? Diệp Thuần hiếu kỳ nói. Ma hoàng khẽ nói. Nguy hiểm nhất định là nguy hiểm, nhưng nếu như ta không hề làm gì đây mới thật sự là nguy hiểm, cổ hoàng đã sớm đang tính toán chúng ta, ta thậm chí hoài nghi, năm đó phá giới người kia, là cổ hoàng cố ý hành động, muốn cho nàng giết tới thần châu đi tiến một bước suy yếu phong ấn cùng tiêu cửu y lực lượng, chỉ là cái kia người không như ước nguyện của hắn trước hết giết đến ma giới, lúc này mới dẫn đến cổ hoàng công thua thiệt tại bại. Ngày đó nếu như cổ hoàng thực thành công, bản thân hôm nay sợ là đã sớm mất mạng. Cũng may phá giới người kia thực lực cường đại, không có khả năng bị tùy tiện tính toán, cũng hẳn là dòm ra mấu chốt trong đó, cho nên mới cố ý trước phá nhập ma giới, lại tiến vào thần châu, chính là không cho cổ hoàng cơ hội động thủ. ma giới bây giờ thoạt nhìn là an toàn, hoặc có lẽ là ma giới làm sao, ma hoàng cũng không lo lắng, bản thân sống sót là được rồi. Nhưng nếu như cổ hoàng đồng thủ, nàng cũng là rất khó chống cự. Về phần liên hợp Tiêu Cửu Y, sợ là từ vừa mới bắt đầu liền không có cái này tuyển hạng. Trước kia không đi Thần Châu, là bởi vì Tiêu Cửu Y vẫn còn, tăng thêm không có thích hợp biện pháp, bây giờ không đồng dạng, Tiêu Cửu Y thực lực lui bước, Thần Châu hoàng giả thay đổi, một đời mới hoàng giả, nàng đã cùng hắn giao thủ. Người kia thực lực tính không được mạnh, nhiều lắm so Diệp Thuần lớn mạnh một chút, căn bản không sánh bằng Tiêu Cửu Y, điều này cũng làm cho nàng lực lượng. Nếu như có thể thừa cơ cướp Thần Châu lực lượng, thực lực của nàng cũng sẽ nâng cao một bước. Diệp Thuần không ngăn cản được nàng, cũng không muốn ngăn cản, chỉ có vuốt ve bụng của mình, lẩm bẩm nói. Có thể hay không đừng tổn thương tiểu thi, còn có hắn. Ma Hoàng nhìn nàng một cái, đương nhiên biết rõ cái gọi là hắn là ai. Yên tâm, tốt xấu là ta con rể, chỉ cần hắn thức thời một chút, ta liền không đến mức muốn mệnh của hắn. Ma Hoàng thoải mái nói ra. Làm sao cướp Thần Châu lực lượng? Nàng cũng là lần đầu tiên làm, mặc dù có qua rất nhiều phỏng đoán, nhưng trung quy không có kinh nghiệm thực tiễn, trước đi qua nhìn một chút tình huống, người này dù sao cũng là bản thân con rể, vạn nhất có thể thu phục, chẳng phải là tốt thay tai. Nàng xem ra lòng tin tràn đầy, lại hoàn toàn không phát giác được Diệp Thuần ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Giả bộ a, ngươi trang đến mức càng giống lại càng ăn thiệt thòi. Còn biết hấp thu bản thân bản nguyên lực lượng đến ngụy trang, tăng thêm ma đế là trên người nàng rớt xuống thịt, mình và Diệp Thi là ma đế trên người rớt xuống thịt, xem chừng nàng cũng minh bạch, bản thân cùng tiểu thi tầm đó có đặc thù cảm ứng. Nàng nếu dám đi cũng đã tính đến một bước này. Nhưng nếu quả thật đến một bước này, Lâm Phong đám người đoán chừng cũng không nhìn ra. Nhưng không biết vì sao, Diệp Thuần ngược lại muốn cười. Nhất là nghĩ đến trong tinh hà một lần kia, không biết cái kia biện pháp, dùng tại bản thân cái này cái gọi là mẹ trên người, sẽ có cảm giác gì. Đối với cái này sự tình, Diệp Thuần chẳng những không lo lắng, ngược lại ẩn ẩn có loại chờ mong cảm giác. Lúc đầu liền không coi là cỡ nào kiên cố mẹ con quan hệ, hai bên đều đang lợi dụng đối phương, nàng tự nhiên không có chuyện gì để nói. Đào hố chôn chết ngươi. Diệp Thuần hận hận nghĩ đến. Ma Hoàng vui vẻ làm xong tất cả. Nàng bây giờ ngụy trang thành Diệp Thuần đã nghiệm chứng qua cơ hồ không có khác biệt. Người khác căn bản nhìn không ra, tăng thêm lực lượng thuế biến, phần lớn lực lượng bị nàng phong cấm lên. Đợi cho phá giới đi, lại hao tổn năm thành lực lượng, nàng liền sẽ càng thêm suy yếu, cũng càng thêm hoàn mỹ. Sự tình giải quyết. Ma Hoàng trực tiếp vận dụng lúc trước hình tượng đi liên hệ Tiêu Cửu Y. Tiêu Cửu Y nghe thấy, trầm ngâm chốc lát nói. Cũng tốt. Ma Hoàng đề nghị, hai người liên thủ mở ra một cái thông đạo cộng đồng dẫn độ Diệp Thuần đi qua. Bất quá nàng cũng minh bạch Tiêu Cửu Y sẽ không vô cớ tiêu hao lực lượng, cho nên khi lấy bản thân làm chủ. Hai người chuẩn bị ổn thỏa về sau. Ma Hoàng phân thân ở ma giới đồng thủ, xé ra một bộ phận giới vực không gian, chân thân đi tới. Bên trong minh giới, Tiêu Cửu Y cùng Ôn Châu Nhi liên thủ, xé ra một bộ phận, dẫn độ Diệp Thuần trở về Thần Châu, hai người đều rất cảnh giác, lo lắng Ma Hoàng dùng thủ đoạn gì. Lâm Phong đám người trước kia liền được tin tức canh giữ ở giới vực miệng, chờ đợi Ma Hoàng tặng người. Bóng tối trong không gian. Một bóng người tựa hồ bị cỗ này hắc ám bài xích đi ra, thân thể trong nháy mắt hướng về phía trước ngã xuống. Nàng xem ra vô cùng suy yếu, hiển nhiên là phía trước thương thế ảnh hưởng, lực lượng trong cơ thể mười không còn một, Lâm Phong cuống quýt tiến lên đem nàng ôm lấy. Cứ việc người này khả năng không phải Diệp Thuần bản nhân, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Diệp Thi đi nhanh lên đến, nhất thời mở to hai mắt kinh ngạc nói. Thật là Tiểu Thuần. Đừng nói là Lâm Phong bị kinh động, ngay cả Tiêu Cửu Y đều kinh ngạc hết sức. Ma Hoàng lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Nàng một cỗ lực lượng lặng lẽ thẩm thấu ra ngoài thăm dò một lần Diệp Thuần thân thể, phát hiện cũng không có tai họa ngầm. Về phần ma khí vấn đề, cái này vốn là Diệp Thuần tu hành căn cơ. Lâm Phong cũng ở điều tra. Đám người nhao nhao tiến lên, dùng thủ đoạn của chính mình thăm dò một phen, cuối cùng phát hiện hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cùng Tiêu Cửu Y cáo biệt. Tiêu Cửu Y vẫn không có ra mặt, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Ma Hoàng một bên kia. Ma Hoàng tựa hồ có chút xấu hổ, mở miệng nói. Nhân Hoàng, ngươi tổng như vậy nhìn ta chằm chằm là có ý gì? Ngươi thật không có dùng thủ đoạn gì. Tiêu Cửu Y khó có thể tin. Ma Hoàng giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói. Ở trong lòng ngươi, ta chính là như vậy hình tượng sao? Dù sao đối ta vô dụng đồ vật đổi lấy một chút hữu dụng chỗ tốt, không phải rất tính toán nha. Còn nữa ta còn trông cậy vào ngươi bồi ta liên thủ đối phó cổ hoàng đây, đương nhiên sẽ không dùng thủ đoạn gì. Tiêu Cửu Y lạnh rên một tiếng. Năm đó ngươi cũng nói bản thân không có dã tâm, sẽ không dùng thủ đoạn gì, kết quả ma đế là từ đâu tới? Người này nhìn như một bộ lộ ra chân tình bộ dáng, trên thực tế một chút cũng không thể tin. Ma Hoàng bản thể rời đi bên trong ma giới. Diệp Thuần xác nhận nhiều lần, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nàng cái này phân thân đã không dám rời đi chỗ kia quá xa, tựa hồ cũng không có tính toán ước thúc bản thân cái gì. Trong cơ thể nàng thuộc về Ma Hoàng cố khí tức kia rung động, thân thể chấn động, huyễn hóa thành Ma Hoàng bộ dáng, ngồi ở hoàng giả bảo tọa bên trên, hăm hở hô một tiếng. Người tới, đi cho bản hoàng thu thập một chút thiên tài địa bảo.